Cực phẩm tiên đế tại đô thị, tác giả, nữ vương Quyên Tỷ, thực hiện, thư viện báo, chương 3330, chương 3330, cảnh cáo. Đại viên mãn không ra, thánh tôn không tới, như vậy thiên hạ chi đại, không người là Diệp Lăng đối thủ, dù cho Diệp Lăng hiện nay chỉ còn hạ 5 phần 10 chiến lực. Lạc đà gầy so với mã đại. Dù cho hung hổ đã tổn thương, cũng vẫn là khủng bố kinh người bách thú chi vương. Không phải ai đều có tư cách ầm ĩ. Làm Thác Bạt bị tiêu diệt, thánh tôn ở thương khung bên trong kịch chiến. Như vậy vùng thế giới này có thể đối với Diệp Lăng tạo thành cự đại nguy cơ. Còn có mấy người ào ào táp, kiếm quang điên cuồng ở đoàn người bên trong không ngừng bạo sát lấy. Không có người nào là Diệp Lăng đối thủ, đặc biệt ở Diệp Lăng đánh bất ngờ một khắc kia. Tay nâng kiếm rơi, đầu người rơi xuống đất. Nhanh, mau tới nhân sát Diệp Lăng, nếu không liền xong, đáng chết. Cùng nhau vây giết, bảo hộ Diệp Lăng. Trong nháy mắt, hai phe hết thảy cường giả, toàn bộ đều ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Diệp Lăng phương hướng tựa hồ thành tất cả mọi người bọn họ mục tiêu. Rầm rầm hưu, hai phe cường giả đánh tới, mà Diệp Lăng cũng là vẻ mặt nụ cười sán lạn, lui về. Oanh, chỉ thấy Diệp Lăng thấp giọng nổi giận gầm lên một tiếng. Nhưng phàm là giết tới Âm Dương Đạo Cung một phe thế lực cường giả, toàn bộ đều trà sát thẳng chợt lui, ly khai Diệp Lăng trong phạm vi. Bàn tay tiên quốc, giết, đối mặt với hướng hắn bạo sát mà đến những tên kia. Diệp Lăng hung hãn xuất thủ, chỉ thấy bàn tay nhẹ nhàng một phen. Bàn tay tiên quốc ầm ầm ngưng tụ ở trước mặt của hắn. Chỉ thấy khủng bố tuyệt luân trưởng ấn, hầu như muốn che khuất bầu trời một dạng. Lòng bàn tay bên trong chán phóng chói mắt vô cùng ánh sáng. Sán lạn huy hoàng, tràn ngập diệt thế oai. Này lúc, những cái này hướng Diệp Lăng bạo sát đi tên đã giết đến bàn tay tiên quốc phía dưới, bị rộng lớn to lớn trưởng ấn thình lình bao phủ. Ung ung, thình thịch, trưởng ấn hướng phía dưới hung tàn đập xuống, mà trưởng ấn phía dưới hư không trực tiếp vỡ nát thành cặn bã. Trong một sát na có chủng hôn thiên ám địa dáng dấp. Không được, đáng chết. Làm sao sẽ đáng sợ như vậy? Chạy mau, người cứu mạng a! Bàn tay tiên quốc vỗ xuống, nhưng phàm là bị bao phủ lại những tên kia, thân thể thuận liền tan vỡ, bị trong đó ẩn chứa không ai bằng lực ngạnh sinh sinh cho xé thành mảnh nhỏ. Oanh, thiên địa đều rung động, hết thảy xông tới tên đều bị bàn tay tiên quốc một trưởng này cho đánh thành huyết vụ. Một cái đều không thể trốn, toàn bộ bị tại chỗ tiêu diệt. Một màn này, nhìn đám kia nguyên bản còn muốn giết đi qua các cường giả, trong nháy mắt là kinh hồn táng đảm. Ba thi thần đều bị sợ không biết tung tích. Bọn họ xem như là phát hiện một cái chân chính vô địch một dạng cường giả. Mặc kệ các ngươi có bao nhiêu người, tiến lên cũng là không tốt, chết cũng chết vô ích. Còn có ai muốn giết ta? Đứng ra, giống, Diệp Lăng nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay kiếm gãy chi trên tràn ngập lấy kiếm quang. Sớm như lôi đình phích lịch một dạng bạo khiêu đứng lên. Tựa hồ muốn thiên địa đều cho tê liệt tựa như. Không ai dám trả lời. Sợ bị Diệp Lăng cho nhìn chòng chọc đến. Bọn họ rất hiển nhiên tinh tường một điểm. Đó chính là Diệp Lăng muốn giết bọn hắn mà nói, ai cũng trốn không thoát. Giết, sĩ khí đại trấn Âm Dương Đạo Cung nhất phương. Cái kia đơn giản là như hổ thêm cánh một dạng, hướng phía trước mỗi người đều sợ hãi đoàn người bạo nổ đi. Rầm rầm hưu, sát lục bắt đầu, mà Diệp Lăng thân ảnh trực tiếp sát nhập đến đoàn người bên trong, chung quanh người tràn ngập lấy kiếm khí. Tưởng chừng như là Phật cản giết Phật, thần ngăn cản chu thần. Xa chỗ, tám đại đại viên mãn đầu sỏ nơi ấy, Bắc Cảnh Chi Vương, người đệ tử này nhưng là thật là khủng khiếp đó a. Một cái người có thể nói vô địch một dạng, theo ta thấy cho dù là Thánh Tôn sơ kỳ tên, muốn giết hắn cũng giết không được. Nhất Tôn Đại Viên mãn đầu sỏ trầm giọng nói đạo. Bắc Cảnh Chi Vương cũng là cười rộ lên, phiết tên kia liếc mắt lắc đầu. Hắn là từ núi thây biển máu bên trong đi ra, từ hạ giới từng bước đạp vết chân bò lên. Các ngươi cảm thấy người như vậy có thể không thành công? Tựa như chúng ta, không ai không phải là thân kinh bách chiến, từng trải vô số lần cửu tử nhất sinh. Nhưng là bọn họ lại chỉ chứng kiến chúng ta hiện tại cao cao tại thượng vị trí, lại quên trước đây chúng ta nguy cơ. Ta muốn nói liền một việc tình, cái kia ngay tại lúc này hắn có bao nhiêu thủ đoạn, cao bao nhiêu địa vị, đó là hắn đã từng trả giá qua. Cho nên, đây là hắn tạo hóa. Bắc Cảnh Chi Vương, nói bảy người kia trong nháy mắt lăng đứng lên, chẳng qua thoáng luôn luôn. Bảy đại cự đầu toàn bộ đều là không khỏi tự chủ gật đầu. Đúng vậy a, thế giới này nguyên bản là rất tàn khốc, người đệ tử này còn thực là không tồi, nhưng là Bắc Cảnh Chi Vương, cây đại chiêu phong a, như vậy tàn sát xuống phía dưới, mấy tên kia nhưng là sẽ không nhịn được. Một bên duy nhất một cái nữ đầu sỏ cũng là lắc đầu nói đạo. Nàng chỉ chính là ở thương khung chi trên giết ngươi chết ta sống những thứ kia thánh tôn. Đủ đủ ngàn người a, hầu như muốn đem hư không đều cho đánh nát, kinh người không gì sánh được. Mà Bắc Cảnh Chi Vương cũng là nhạc khởi tới. Ngươi nói không sai, nhưng là có thánh tôn, lại không chỉ hắn nhóm nhất phương. Hơn nữa muốn giết đệ tử của ta, bình thường thánh tôn thật đúng là không có tư cách này. Các người yên tâm, ta sẽ không xuất thủ, dù cho hắn tại chỗ bị giết, ta cũng sẽ không có chút nào muốn trả thù hành vi. Đây là một cái du đùa giỡn, phải có du đùa giỡn quy tắc, cho nên nói, một trận chiến này người nào nếu như dám làm trái lưng quy tắc, ta tất phải giết. Rầm rầm rầm, đột nhiên, Bắc Cảnh Chi Vương phảng phất sấm sét một dạng phi thẳng đến cái kia mịt mờ thương khung bay qua. Vô tận vô biên, thâm ảo tới cực điểm. Còn lại bảy đại cự đầu nghe được Bắc Cảnh Chi Vương vừa mới bắt đầu không có hiểu được cuối cùng là chuyện gì xảy ra. Làm trái lưng quy tắc, tới chỗ này nhất cộng chỉ có bọn họ 8 cái đại viên mãn. Ai cũng không thể xuất thủ, mà những thứ khác đại viên mãn cũng không lá gan xuất thủ. Ai cũng sợ một cái nổi điên Bắc Cảnh Chi Vương. Nhưng là khi hắn nhóm khí tức cảm giác được Bắc Cảnh Chi Vương dứt lời thanh âm chi về sau, hư không bên trong một tia có cũng được không có cũng được khí tức đang chấn động chi về sau, bọn họ trong nháy mắt hiểu, những thứ kia kinh khủng chủ thần cũng quan tâm đến nơi đây. Nhưng là sau một khắc, cái này bảy đại cự đầu đều là nhếch miệng cười rộ lên, khinh miệt phiết liếc mắt hư không. Đối với những thứ kia chủ thần mà nói, bọn họ nhưng thật ra là coi thường. Dù cho đại đa số người đều dựa vào thực lực, nhưng là còn có chút tên là dựa vào vận khí. Mà đại viên mãn đầu sỏ đây, toàn bộ mênh mông tinh không chỉ có hơn 50 cái. Cho nên bọn họ thật không có đem chủ thần nhìn rất cao. Như bọn họ muốn đạp phá đến chủ thần nói, có thể nói vô cùng đơn giản, không có gì khó khăn quá lớn. Chủ thần mà, chỉ cần tìm được ngưng tụ thần cách liền có thể. Mà bọn họ những thứ này đại viên mãn đầu sò, ai cũng có thể ngưng tụ, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Vùng thế giới này, chân chính đương gia làm chủ vẫn là đại viên mãn. Dù cho chủ thần có thể hàng lâm xuất thủ, nhưng là đối với hắn nhóm mà nói, tiêu hao là hắn nhóm không cách nào tưởng tượng. Bắc Cảnh Chi Vương chính là cảnh cáo những thứ kia đang nhìn trộm đám gia hỏa. Nhưng là còn lại đại viên mãn đầu sỏ biết a, xa chỗ những thứ kia đang quan chiến các cường giả, từng cái trong nháy mắt là rợn cả tóc gáy.